Chương 578, Vân Trung Tử Tứ Bảo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tốt nồng đậm linh khí, đây là Dương Tiễn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này lại là sớm đã biến mất thật lâu tiên thiên linh khí. Theo hắn biết, duy chỉ có xiển giáo Ngọc Hư Cung, Thánh Nhân Đạo Tràng, nơi đó bị Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí sau này trở lại tiên thiên đại trận, để hậu thiên linh khí chuyển hóa làm tiên thiên linh khí. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, Vân Trung Tử Sư Thúc Vợ Y Ma Cù Nở Dê có được bực này bản sự. Nghe ta Sư Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, Vân Trung Tử Sư Thúc am hiểu luyện khí, nhưng làm người đê điều, bất thiện tranh đấu, nhưng trên thực tế tu vi tại thập nhị kim tiên bên trong danh liệt trước mấy, bây giờ xem xét quả nhiên không giả. Cùng lúc đó, Dương Tiễn trong lòng đối Vân Trung Tử càng thêm tôn kính. Dọc theo một thêm đá, Dương Tiễn đi hướng trong hư không một tòa Bạch Ngọc Đại Điện. Tòa này Bạch Ngọc Đại Điện tên là Vân Trung Điện, chính là Vân Trung Tử chân chính bế quan nơi tu luyện. Đi vào Bạch Ngọc Đại Điện, Dương Tiễn gặp được Vân Trung Tử. Gặp được Vân Trung Tử một khắc này, Dương Tiễn trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trong mắt hắn, Vân Trung Tử mô phỏng Phật hóa làm một tòa thế giới, cả cá nhân ngồi ở chỗ đó, thiên địa đều bị hắn trường khống, thân thể bất động, nhưng uy thế lại kinh thiên hám địa. Tốt cường đại, Dương Tiễn trong lòng lúc đầu một tia kiêu ngạo hoàn toàn biến mất. Hắn biết mình vẫn là quá yếu, mặc dù thiên phú dị bẩm, lại có Ngọc Đỉnh Chân Nhân rất nhiều linh dược đan dược ban cho, tu luyện tốc độ hết sức kinh người, trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện thành kim tiên, nhưng trên thực tế tu vi cùng như vậy cổ lão kim tiên so sánh chênh lệch quá xa, chớ nói chi là đại la kim tiên Vân Trung Tử. Đoán chừng Vân Trung Tử vung tay lên liền có thể diệt sát hắn. A, ngươi chính là Ngọc Đỉnh sư huynh đệ tử Dương Tiễn đi, ngươi không phải Hộ Vũ Vương phạt trụ, vì sao đi vào ta Trung Nam Sơn? Vân Trung Tử hỏi thăm. Dương Tiễn không có dầu diếm, nói đạo: khởi bẩm sư thúc, Vũ Vương đại quân tại Kim Kê lĩnh gặp được một người, người này thực lực vô cùng khủng bố, Tây Chu tướng lãnh không người là hắn một chiêu chi địch, trong lúc xuất thủ có ngũ sắc quang mang lưu chuyển, có thể quét lạc linh bảo, chúng ta không biết thứ lai lịch, cho nên nghị muốn nhờ sư tôn kính chiếu yêu xem xét người này bản thể nguyên hình. Ngũ sắc thần quang, Vân Trung Tử giật mình. Dựa theo Dương Tiễn thuyết pháp, cái kia ngũ sắc quang mang lưu chuyển, có thể quét lạc linh bảo thần thông, chẳng phải là điện chủ Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thần thông ngũ sắc thần quang sao? Lẽ nào Dương Tiễn nói người kia là Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không đúng, điện chủ là gì chờ nhân vật, sao lại ngăn cản Tây Chu đại quân? Vân Trung Tử lập tức phủ định suy đoán này. Dương Tiễn nghe Vân Trung Tử nói ngũ sắc thần quang, trong lòng không khỏi nhất động, hỏi thăm, sư thúc. Ngươi mới vừa nói ngũ sắc thần quang, không phải là cái kia phát ra ngũ sắc quang mang thần thông tên khó đạo sư thúc biết người kia lai lịch? Vân Trung Tử nghĩ nghĩ, vẫn là nói đạo, ngũ sắc thần quang, có thể quét tận vạn vật, đừng nói là hậu thiên linh bảo, liền xem như hậu thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo, cũng có thể quét xuống, chính là vô thượng đại thần thông, tại toàn bộ hồng hoang, cũng có thể danh liệt trước mấy, vô tận tuế nguyệt trước đó. Các ngươi nhân tộc phụ thần thời không chi chủ liền hiện ra ngũ sắc thần quang, đại sát tứ phương, rung động hồng hoang. Bất quá ngũ sắc thần quang cũng chỉ là thời không chi chủ rất nhiều thần thông bên trong một loại thôi. Nhân tộc phụ thần Dương Tiễn không khỏi bật thốt lên nói đạo, lẽ nào người kia là thời không chi chủ? Vân Trung Tử lắc đầu, người kia định không phải thời không chi chủ, ngươi chỉ biết thời không chi chủ trợ giúp nữ hoa tạo nhân, nhưng ngươi cũng không rõ ràng thời không chi chủ đáng sợ. Hắn thực lực nhưng không kém chút nào thánh nhân, dưới trướng hắn thời không thần điện càng là hồng hoang đệ nhất đại thế lực, liền ngay cả chúng ta xiển giáo QNZ kém xa tít tắp. Cái này chờ nhân vật, tất nhiên sẽ không xuất thủ ngăn cản Tây Chu đại quân. Về phần ngăn cản Tây Chu người kia, ta QNZ không rõ ràng thân phận. Gặp Vân Trung Tử QNZ không rõ ràng, Dương Tiễn cũng không có hỏi lại. Lúc này, Vân Trung Tử từ không gian giới chỉ chung lấy ra một chiếc gương. Cái gương này thập phân phong cách cổ xưa, bên trên khắc lục lấy điểu thú phi cầm, mặt sau biểu hiện hai cái thiên đạo văn tự, chiếu yêu đây cũng là Vân Trung Tử có kính chiếu yêu. Chỉ gặp Vân Trung Tử đạo, Dương Tiễn, cái này kính chiếu yêu tuy là hậu thiên trí bảo, nhưng có thể hay không soi sáng ra người kia nguyên hình, ta lại vô pháp cam đoan. Vật này cùng ngươi hữu duyên, liền ban cho ngươi đi. Hậu thiên trí bảo đối với Vân Trung Tử tới nói, cũng không coi là bao nhiêu quý giá đồ vật. Chỉ cần có tài liệu, hoa chút thời gian liền có thể luyện chế ra đến. Mà lại Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh Chân Nhân đệ tử, mà hắn cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân quan hệ không tệ. Tương lai nếu là thoát ly xiển giáo, hoặc Hứa Khả đồng ý lấy đem Ngọc Đỉnh chân nhân cái này nhất mạch lôi kéo mang đi xiển giáo, gia nhập thời không thần điện. Cho nên, hiện tại cho Dương Tiễn một điểm chỗ tốt, QNZ không lỗ. Đa tạ sư thúc. Dương Tiễn lúc này thập phần hưng phấn, hậu thiên trí bảo, vậy nhưng là không tầm thường bảo vật, coi như một chút nghèo khó đại la kim tiên, đều không nhất định có một kiện hậu thiên trí bảo, mà Vân Trung Tử sư thúc trực tiếp ban cho hắn. Chắc không được sư tôn nói Vân Trung Tử sư thúc nhất đại phương, rồi giàu nhất. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân lời nói. Đạt được kính chiếu yêu, Dương Tiễn liền lập tức cáo biệt Vân Trung Tử, trở về Tây Chu quân doanh. Lại nửa ngày, Dương Tiễn chạy về quân doanh, gặp mặt Vũ Vương Cơ Phát. Vũ Vương biết được Dương Tiễn mang về kính chiếu yêu, trong lòng không khỏi đại hỷ. Đúng vào lúc này, Khổng Tuyên lại tới gọi trận. Cơ Phát, Khương Tử Nha, các ngươi còn có gì thủ đoạn, nếu là không la mở di được cơ ta, đại khái có thể đầu hàng. Ta có thể lại cho các ngươi 10 thiên thời ở giữa, trong vòng 10 ngày, ta liền có thể quy mô tiến công, phá ngươi Tây Chu đại quân. Nghe được Khổng Tuyên âm thanh, Khương Tử Nha mang theo một quần tướng lĩnh đuổi tới đại quân tuyến đầu, trên tường thành Khổng Tuyên. Dương Tiễn trốn ở trong tối, đem vừa mới luyện hóa kính chiếu yêu lấy ra. Chiếu một đạo quang mang bỗng nhiên bắn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đã nhận ra cái này một đạo quang mang, nhưng cũng không có trốn tránh. Chỉ gặp quang mang chiếu xạ tại Khổng Tuyên trên thân, không có gây nên bất luận cái gì biến hóa. Cái này Dương Tiễn chính ở. Hậu thiên trí bảo kính chiếu yêu vợ ơ y ma đối Khổng Tuyên vô dụng. Dám cầm kính chiếu yêu chiếu ta, thật to gan. Khổng Tuyên ánh mắt khóa chặt Dương Tiễn, liền phải đuổi bắt hắn. Đúng lúc này, một đạo trong minh minh âm thanh vang vọng toàn bộ kim cây lĩnh. Mời bảo bối quay người trong chốc lát, một đạo ngân quang vẽ phá thiên tế, chém về phía Khổng Tuyên đầu lâu. Là Lục Gáp chân nhân. Chúng đọc xì chu tựa nở dê lĩnh kinh hỉ vạn phần. Lục Gáp chân nhân thực lực. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng, đã đạt đến chuẩn thánh tầng thứ, mà lại chạm tiên phi đao càng là không có gì không chạm.